ta có thể biến thành cá. Chương 262, lươn khổng lồ bị nhiễm bức xạ hạt nhân, hạ. Góc truyện audio.com, bên này Sở Tiên điên cuồng giết chóc, cá đang cô chia sở xung quanh phát hiện mấy con lươn nhỏ bé kia không có tí uy hiếp vào với chúng. Chúng bắt đầu mạnh mẽ xông tới nuốt trọn. Nếu so với Sở Tiên cùng cá đang cô chia thì ba con cá mập lại khá thảm thương. Bọn chúng bị mấy trăm con lươn pelican bao vây, trên người rất nhanh liền xuất hiện những vết thương, máu tươi không ngừng trào ra. Nhưng mà cá mập xanh cho dù là loài tồn tại yếu kém trong họ nhà cá mập thì đối mặt với mấy con lươn pelican này cũng không hề tỏ ra yếu ớt. Máu tươi khiến cho chúng càng thêm điên cuồng hơn. Ba con cá mập xanh điên cuồng cắn xé cả đàn lươn. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi bọn chúng đã giết mấy trăm con lươn pelican. Sau mười mấy phút, Sở Tiên đã nuốt khoảng 700-800 con lươn. Nhưng những con lươn xung quanh không vì bọn hắn chém giết mà ít đi. Trong khe nứt càng lúc càng nhiều lươn pelican phát hiện đám người Sở Tiên. Ngay sau đó bọn chúng liền bơi nhanh đến tham gia trận chiến. Lươn pelican hung hãn như vậy làm cho Sở Tiên cảm thấy rất bất ngờ. Cả đám không chạy trốn làm hắn ngược lại còn thấy vui mừng. Tiếp tục điên cuồng chém giết. Dần dần số lượng lươn pelican bị hắn cùng đám cá đang cô chias giết chết đã đạt đến 5.000-6.000 con, điều này làm cho mấy con lươn ở xung quanh cảm thấy hơi hoảng sợ. Bọn chúng nhìn thấy 11 con cá khổng lồ trước mắt không có chút thương tích nào. Trong lòng có hơi sợ hãi, từng con một ngừng tấn công. Chúng nôn nóng nhìn những con vẫn đang xông vào chém giết Sở Tiên với đang cô chias. Một con lươn pelican có hơi sợ lập tức chạy trốn về phía khe nứt. Sau đó con thứ hai theo sau chạy trốn mất. Đã có con chạy trốn thì rất nhanh sau đó càng ngày càng nhiều con bơi về phía khe nứt kia. Sở Tiên nhìn thấy bọn chúng trốn mất, liền bắt giết mấy con, ngăn cản chúng muốn truy kích cá đang cô chias. Cái con bự con kia vậy mà chưa chịu lên, không biết rốt cuộc nó mạnh cỡ nào. Sở Tiên qua sóng âm nhìn thấy con lươn pelican khổng lồ đang ở trong khe nứt. Trên mặt hắn đang lộ vẻ do dự. Đi, chúng ta từ từ bơi qua đó. Sở Tiên nghĩ ngợi rồi ra hiệu với mấy con cá đang cô chias bên cạnh. Ngay sau đó liền mang theo bọn chúng chậm chậm bơi về phía khe nứt. Hắn muốn xem thử năng lượng của con pelican đó là bao nhiêu. Lực tấn công là bao nhiêu. Nếu như lực tấn công mà thấp thì hắn hoàn toàn có thể mang cá đang cô chias đi giết cái con bự con kia. Bọn người Sở Tiên đi vào trong khe nứt, mấy con lươn pelican xung quanh hoảng loạn bơi về phía đáy. Mấy ngàn con lươn pelican bơi vào trong khe nứt làm động đến con lươn khổng lồ kia. Nó chậm chậm dịch chuyển thân thể vào trong khe nứt, Sở Tiên rất nhanh liền thấy toàn bộ con quái vật kia. Nó dài ước chừng 12-13 mét, cả người to như cái thùng nước, da màu đen bóng loáng. Nó còn có một cái đầu to khủng bố tầm 2 mét. So với Sở Tiên thì còn lớn hơn nhiều. Con quái này khủng thật, đây mới thật sự là quái vật khổng lồ. Nhìn còn ghê gớm hơn nhiều với mấy con mãng xà khổng lồ trong phim nữa. Sở Tiên nhìn thấy thân hình khổng lồ của nó liền tăng tốc bơi đến. Đến phạm vi 40 mét, Sở Tiên lập tức tra được tư liệu của nó. Lươn khổng lồ nhiễm bức xạ hạt nhân, năng lượng 11.000, thiên phú, chất da mềm, lực tấn công, 12.110. Con này mạnh thật, lực tấn công không chỉ hơn 12.000 mà lại còn có cả thiên phú nữa. Chất da mềm là thiên phú gì nhỉ? Sở Tiên kinh ngạc nhìn con lươn khổng lồ này. Nhưng mà rất nhanh sau đó hắn chú ý đến tên của con lươn. Lươn khổng lồ bức xạ hạt nhân. Chẳng lẽ khủng hoảng hạt nhân ở đảo quốc làm cho lươn pelican bị biến dị sao? Chắc là vậy, ở đây cách đảo quốc không phải xa lắm. Trước đây trên TV có chiếu những loài cá bị nhiễm bức xạ rồi. Trong lòng Sở Tiên phỏng đoán con lươn pelican khổng lồ này đã từng bị nhiễm phóng xạ nên cơ thể mới dài đến cực hạn. Hơn nữa còn có cả thiên phú da mềm nữa. Ngay lúc hắn đang suy nghĩ, con lươn khổng lồ bị nhiễm bức xạ ở phía đáy khe nứt từ từ mở mắt. Cả người cuộn lại nhìn lên phía trên. Lúc nó nhìn thấy Sở Tiên cùng 10 con cá đang co chiếc, nó liền đứng dậy giống như con người. Cái đầu khổng lồ với ánh mắt màu đen lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn hắn. Sở Tiên nhìn thấy con lươn khổng lồ nhiễm bức xạ đứng dậy. Hắn bất giác lùi về sau mấy bước, trước mắt lực tấn công của con lươn này gấp 3 lần hắn. Hắn không chút nghi ngờ nó có thể dễ dàng xử đẹp hắn luôn. Cá đăng cô Chius nhanh chóng bơi xung quanh Sở Tiên trung thành phòng vệ. Sở Tiên nhìn thông tin của cá đăng cô Chius. Cá đăng cô Chius, năng lượng 8735 thiên phú. Thân người cứng rắn lực tấn công. 9765 lực tấn công chênh lệch hơn 2000. Không biết 10 con cá đăng cô Chius thì có thể giết được con lươn khổng lồ nhiễm bức xạ không nữa. Trong lòng Sở Tiên phân tích, nhưng mà rất nhanh sau đó hắn liền lắc đầu. Chênh lệch hơn 2000 đã là một khoảng cách khá lớn rồi. Hắn không dám đảm bảo cá đăng cô Chius có thể giết được con vật khổng lồ này. Đi thôi, trong lòng Sở Tiên khẽ động, hắn quyết định mang theo cá đăng cô Chius rời khỏi chỗ đó. Không thể đánh nhau khi không nắm chắc phần thắng được. Nhưng mà điều khiến hắn không ngờ chính là lúc hắn vừa chuẩn bị rời đi. Con lươn khổng lồ bị nhiễm bức xạ đang nhìn chằm chằm hắn đột nhiên tập kích về phía bọn hắn. Thân hình khổng lồ của nó ở dưới đáy biển giống như không chịu lực cản của nước vậy. Nó di chuyển với tốc độ bàn thờ tấn công về phía hắn. Đậu, nhanh thế, trên mặt Sở Tiên lộ ra vẻ khiếp sợ. Không cần Sở Tiên phải dặn. 10 con cá đăng cô Chius nhìn thấy con lươn khổng lồ kia xông đến chúng liền trực tiếp nghênh đón. 10 con cá đăng cô Chius không chút sợ hãi há to cái miệng táp đến. Hơn nữa chúng phong tỏa tất cả các đường trước mặt của con vật kia. Đẹp lắm, Sở Tiên đứng phía sau nhìn mấy con cá đăng cô Chius phân công tấn công rõ ràng. Trên mặt hiện vẻ tán thưởng. Nhưng mà điều làm hắn kinh ngạc là con lươn khổng lồ nhiễm bức xạ đang công tới kia. Nó xoay người một cái đuôi của nó liền vung thẳng đến mấy con cá đăng cô Chius. Về sức mạnh, cá đăng cô Chius có sự tự tin mãnh liệt, đối diện với sự tấn công của cái đuôi con lươn, bọn chúng liền há to cái miệng ra rồi trực tiếp cắn vào đuôi con vật khổng lồ đó. Bộp! Sở Tiên kinh ngạc, trên người con lươn khổng lồ nhiễm bức xạ lại dường như được bôi một lớp mỡ vậy. Mấy con cá đăng cô Chius cắn vào đều bị trượt ra hết, duy nhất có một con cá đăng cô Chius cắn được vào người con lươn khổng lồ nhưng lại không cắn đứt được người nó hơn nữa ngay cả da nó cũng không bị cắn nát, bên trên chỉ có dấu răng sâu hoắm mà thôi. Mạnh thật đấy, đây là thiên phú của con lươn nhiễm xạ sao? Chất da mềm, vậy mà ngay cả cá đăng cô Chius hợp sức cắn mà cũng không cắn nát được da nó. Mặc dù cá đăng cô Chius chưa cắn nát được da nó nhưng rõ ràng cũng làm cho con lươn khổng lồ nhiễm xạ bị đau. Lỗ bị cắm lõm xuống khiến nó bị thương nhẹ, mà hai con cá đăng cô Chius bị con lươn quẹt trúng. Cả người không kìm được lùi về sau 5-6 mét, có một ít máu tươi chảy ra từ trên người chúng. Cá đăng cô Chius cũng bị thương. Đây là cá đăng cô Chius có cơ thể cứng rắn đó. Nếu như đổi lại là Sở Tiên thì nếu bị con này quẹt trúng chắc hắn cũng ngỏm cụ tỏi luôn rồi. Con boss này mạnh quá xá mạnh. Sở Tiên cảm thấy khiếp sợ liền lùi về sau mấy chục mét. Lỡ như nó mà xông tới thì hắn xui xẻo rồi. Khè khè, con lươn khổng lồ nhiễm bức xạ hạt nhân thè cái lưỡi giống như sắt thép ra. Thân hình to lớn khuấy động trong nước, lúc này mấy con lươn pelican ở đáy khe nước giống như nhận được lệnh của vua. Chúng nhanh chóng bơi từ đáy biển lên, trên chục ngàn con lươn pelican chi chít bơi đến phía sau con lươn khổng lồ. Từng con giống như binh sĩ không hề nhúc nhích nhìn chằm chằm vào cá đăng cô Chius trước mặt. Bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công. Hai con cá đăng cô Chius bị chảy máu nhanh chóng vẫy cái đuôi. Từ từ há miệng hung hãn nhìn chằm chằm con lươn khổng lồ nhiễm bức xạ. vù vù vù, thân hình con lươn khổng lồ chậm chậm chuyển động. Những con pelican ở phía sau nhận được lệnh liền điên cuồng tấn công về phía cá đang Cochius. Đối mặt với đàn lươn ùn ùn kéo đến, cá đang Cochius vẫn không hề sợ hãi. Ba con cá đang Cochius trực tiếp nghênh đón. Cùng lúc đó, bảy con còn lại nhanh chóng tấn công về phía con lươn khổng lồ kia. Kiến có nhiều bao nhiêu trang nữa cũng không giết chết được con voi. Ba con cá đang Cochius xông vào giữa đàn lươn chi chít, chúng há to miệng trực tiếp cắn mấy con lươn, đến mức lươn pelican tấn công cũng không thể để lại chút thương tích gì trên người bọn chúng. Ngoài ra bảy con cá đang Cochius cũng rất nhanh xông đến xung quanh con lươn khổng lồ. Hoàn toàn bao vây nó lại, ánh mắt chúng hung hãn cứ như bất kỳ lúc nào cũng có thể bắt đầu tấn công. Con lươn khổng lồ nhìn thấy xung quanh có mấy con cá đang Cochius nhỏ hơn mình rất nhiều. Trong mắt nó lộ ra vẻ phẫn nộ, nó há miệng nhanh chóng tấn công vào con cá đang Cochius đang đứng ngay phía trước. Cá đang Cochius đang đứng đối diện nó nhìn thấy con lươn khổng lồ đang tấn công liền bơi sang bên cạnh tránh. Mà ngay lúc này, cá đang Cochius xung quanh ngược lại hung mãnh xông thẳng đến. Cái miệng khổng lồ của chúng hắn cắn trên người con lươn kia. Con lươn khổng lồ nhìn thấy mấy con cá đang Cochius đang tấn công bốn phía vào nó. Nó hung hăng giãy đầu của nó đánh tới bọn chúng, nhưng nó quá xem thường thực lực của cá đang Cochius. Ở đại dương thời cổ đại, cá đang Cochius được xem là loài đứng đầu kim tự tháp. Phòng ngự trên người bọn chúng cùng hợp lực với cái cắn kinh khủng thì tuyệt đối không phải loài sinh vật thông thường nào có thể chịu đựng được. Đối mặt với sự tấn công của con lươn khổng lồ, ba con cá đang Cochius trực tiếp nghênh đón. Cả thân hình khổng lồ va đến, dầm, âm thanh nặng nề truyền đến, nửa thân trên của lươn khổng lồ đụng vào người cá đang Cochius. Lần này còn chưa đánh bay được ba con cá đang Cochius mà ngược lại cảm thấy như đâm trúng ngọn núi vậy. Ngay lúc này, cảm giác đau đớn dã man truyền đến, con lươn khổng lồ nhiễm bức xạ điên cuồng giãy cái đuôi của mình. Lúc này nó phát hiện ra nửa thân dưới của nó đã bị bốn con cá đang Cochius há miệng cắn vào. Bọn chúng hợp lực cắn khiến cho con lươn khổng lồ đau đớn như kim châm vào tim vậy. Tuy cá đang Cochius không thể cắn nát phần da kiên cố của nó nhưng lại làm cho xương thịt bên trong người nó bị thương. Con lươn khổng lồ điên cuồng thè lưỡi ra. Lúc này mấy con lươn pelican nhìn thấy vua của bọn chúng bị tấn công. Từng con điên cuồng tấn công lại về phía bảy con cá đang Cochius. Bốn con cá đang Cochius cắn chúng con lươn khổng lồ bị làm phiền. Chúng nó nhả miệng rồi tức giận tấn công về mấy con lươn pelican nhỏ ở xung quanh. Con lươn nhiễm bức xạ khổng lồ tỉnh lại rồi ngay lập tức cắn về phía một con cá đang Cochius. Cái miệng khổng lồ cắn trúng người cá đang Cochius làm cho một ít máu tươi trên người nó chảy ra. Cá đang Cochius bị đau liền vùng vẫy. Mấy con cá xung quanh thấy vậy liền vội vàng bơi qua ứng cứu. Cách chương.